Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 275, Bái Thiên Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang, Trần gia, Trần Mục cùng Khương Phục tiên hôn kỳ tới gần. Bọn họ thiếp mời toàn bộ phái đưa ra ngoài. Phòng cưới bên trong, Hồng Hồng Hòa Hòa, Trần Hy cùng Trần Dĩnh đang giúp Khương Phục tiên chọn lựa kết hôn lúc mang đồ trang sức. Phục tiên tỷ, người thật là dễ nhìn. Vô luận mang cái gì cũng tốt nhìn. Ta ca thật may mắn. Khương Phục tiên hé miệng cười khẽ. Có thể gặp được đến ca ngươi. Cũng là tỷ tỷ may mắn. Trần Hy trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Kích động nói. Ngày mai liền có thể xem lại các ngươi bái thiên địa. Ngày mai Trần gia khẳng định náo nhiệt. Trần Dĩnh cười duyên nói. Tuy nhiên mời khách mời không nhiều. Khương Phục tiên chọn lựa tốt đồ trang sức. Các nàng rời phòng, Trần Mục chính chờ ở bên ngoài lấy. Sư tỷ, ta đưa ngươi về Lăng Vân Tông. Dạng này rất phiền phức. Ngươi ngày mai đúng giờ tới đón ta liền tốt. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Lăng Vân Tông là Khương Phục Tiên tại nhân gian nhà. Trần Mục ngày mai muốn tới Lăng Vân Tông đón dâu. Trần Mục đôi mắt xanh triệt. Sư tỷ, không phiền phức, dù sao có truyền tống trận. Đến trở lại hai địa phương rất nhẹ nhàng. Ta đưa ngươi về Lăng Vân Tông. Trần Dĩnh phụ họa nói. Đúng thế. Phục tiên tỷ. Để cho ta ca đưa ngươi. Ta cũng đi qua cùng ngươi. Trần Hy ngày mai bề bộn nhiều việc. Nàng còn muốn chiêu đãi khách mời. Bằng không thì cũng sẽ cùng theo đi qua. Cái kia tốt. Khương Phục tiên gật đầu cười khẽ. Trần Dĩnh kéo Khương Phục tiên tay. Ca. Ta cam đoan đem Phục tiên tỷ ăn mặc thật xinh đẹp. Trần Mục cùng Trần Hy nghe vậy cười ra tiếng. Bọn họ còn không biết Trần Dĩnh biết trang điểm. Trần Dĩnh chống nạnh, ngạo kiều nói. Ca, ta thật biết trang điểm. Lăng Nguyệt tỷ dạy ta. Chấm, tốt, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đi thôi. Trần Mục bọn họ thông qua Trần gia phụ cận truyền tống trận trở về Lăng Vân Tông. Trạng vạng tối. Bọn họ đi vào Ngạo Kiếm Phong. Trong núi treo rất nhiều đèn lồng đỏ. Tại Lăng Vân Tông đặc biệt dễ thấy. Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường còn đem Trần Mục động phủ bố trí tỉ mỉ qua. Bên trong dán vào chữ hỉ. Trong động phủ đốt nến đỏ. Không khí ấm áp. Sư tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ngày mai sẽ đúng giờ tới đón ngươi. Trần Mục nói xong hôn một cái vị hôn thê cái trán. Sau đó khẽ vuốt nàng khuôn mặt. Được. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Trần Mục một mình trở về Trần gia. Trần Dĩnh lưu tại Ngạo Kiếm Phong bồi Khương Phục Tiên. Ban đêm, Trần Mục trở lại Trần gia. Đường Uyển đem nàng tự mình làm y phục giao cho Trần Mục. Cái kia thân hồng y chất liệu phổ thông. Mặc vào lại đặc biệt dễ chịu. Mẹ, rất vừa người. Vậy là tốt rồi. Đường Uyển vui sướng đều viết lên mặt. Trần Giao đi tới, Thanh Thúy nói, ca, ngày mai ta muốn đi theo ngươi đón dâu. Đường Uyển vốn muốn cho nàng trong nhà nghênh đón khách mời. Nhưng Trần Giao không thích làm việc. Tốt, Trần Mục cười gật đầu. Đêm khuya, Trần Mục ngồi một mình ở trong đình viện, nghĩ đến ngày mai sẽ phải cưới sư tỷ. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn thực hiện. Trần Mục nắm Trấn Thiên Ấn. Ý thức của hắn xuất hiện tại Ngạo Kiếm Phong. Khương Phục Tiên đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Trần Dĩnh ngay tại cho nàng biên tóc. Khương Phục Tiên quay đầu. Nàng nhìn thấy Trần Mục hư ảnh. Thần niệm truyền âm nói. Hiện tại không cho phép nhìn. Ngày mai có nhiều thời gian nhìn. Trần Mục trừng to mắt. Kinh ngạc nói. Sư tỷ, ngươi có thể nhìn đến ta. Chấm, đương nhiên. Sư tỷ theo ngươi thần hồn song tu qua. Chúng ta có thể lẫn nhau cảm ứng. Cho nên ta có thể cảm ứng được ý thức của ngươi. Ngươi chỉ cần đi vào những người khác thức hải. Cũng có thể cùng bọn hắn giao lưu. Khương Phục Tiên nét mặt vui cười. Nàng so Trần Mục còn hiểu Trấn Thiên Ấn. Nguyên lai là dạng này. Sư tỷ, chẳng phải là ta về sau có thể thông qua Trấn Thiên Ấn liên hệ ngươi. Theo lý thuyết là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta. Chúng ta cách nhau lại xa cũng có thể đối thoại. Vậy dạng này thì quá tuyệt vời. Trần Mục ý thức trở lại Trần gia. Sau đó hắn nếm thử tiến vào tiểu hắc thức hải. buồn ngủ quá a, bất quá ngày mai thì có thật nhiều ăn ngon. Trước thật tốt ngủ. Trần Mục nghe được Tiểu Hắc tiếng lòng. Tiểu Hắc cũng phát hiện Trần Mục xuất hiện tại thức hải. Mèo, quảng cáo. Tiểu Hắc quay đầu nhìn lấy trong viện Trần Mục. Trần Mục ý thức tiến vào Tiểu Hắc thức hải lúc. Không có gặp phải trở ngại. Khả năng không phải thần hồn nguyên nhân. Tuy nhiên có thể nghe được tiếng lòng của nó. Nhưng không thể xem Tiểu Hắc thức hải. Ngày mai nghe lời. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Hắc nhu thuận gật đầu. Trần Mục ý thức trở lại bản thể. Hắn thu hồi Trấn Thiên Ấn. Đi qua vị hôn thê nhắc nhở. Về sau có thể dùng Trấn Thiên Ấn làm nói chuyện phiếm công cụ. Đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới. Nhiệm vụ. Đánh dấu Vũ Châu Tinh vẫn cấm địa. Khen thưởng. Hỗn độn nguyên thạch có thể chữa trị các loại thần khí. Trần Mục khẽ nhíu mày. Đánh dấu điểm không tại nhân gian. Vũ Châu hẳn là tiên giới Vũ Châu. Mộ Hồng Liên chỗ xích thành động thiên ngay tại Vũ Châu. Hỗn độn nguyên thạch rất mạnh. Có thể chữa trị tốt Hồng Mông Thạch Tháp. Nếu có hoàn chỉnh Hồng Mông Thạch Tháp. Có thể nhẹ nhõm trấn áp thần hoàng cường giả. Muốn đánh dấu. Nhất định phải đến tiên giới. Trần Mục nhìn lấy tinh không. Hắn tìm đọc qua các loại sách cổ. Tiến về tiên giới dễ dàng. Trở về khó. Trần Mục trước kia chưa nghe nói qua tiến về tiên giới tu tiên giả. Còn có thể trở về. Tiên giới cường giả không cách nào mở ra tiên môn. Chỉ có nhân gian đứng đầu cường giả có thể kiếm mở tiên môn. Tương đương với bên kia tiên môn. So với nhân gian tiên môn muốn kiên cố không biết bao nhiêu lần. Sau này hãy nói đi. Trần Mục tạm thời không có tùy tiện tiến về tiên giới ý nghĩ. Bên kia là tiên giới thế lực địa bàn. Hơn nữa còn có chút sổ sách muốn thanh lý. Hắn sớm muộn là muốn tới tiên giới đi một chuyến. Trong đình viện, Trần Mục ngồi xếp bằng tu hành. Hắn tại luyện hóa thần hạch thối luyện thể phách. Tiếp tục tu luyện bất diệt kinh. Trong thức hải, nguyên thần ngay tại xem sách cổ. Lĩnh hội cao thâm đạo pháp. Tường viện phía trên, Tiểu Bạch ghé vào Tiểu Hắc trên thân. Hai con mèo nhỏ sớm đã thành tinh. Bọn họ nhu thuận nằm sấp. Một đêm này dài đằng đẵng. Sáng sớm. Trần Gia vang lên tiếng pháo nổ. Trần Đồng cùng Trần Tô trong nhà đốt pháo. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển đều là trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ thay đổi tiệm quần áo mới. Mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đợi lát nữa muốn hoan nghênh khách mời. Hôn lễ trạng vạng tối cử hành. Bất quá khách nhân có thể sẽ đến sớm. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong. Sau khi trời sáng, Khương Phục Tiên liền bắt đầu cách ăn mặc. Nàng thay đổi chuẩn bị đã lâu áo cưới. Tóc bạc đi qua bện thành sau đó dùng châm cài thật cao cuốn lại. Như là phượng hoàng. Nàng nhấp nhẹ giấy đỏ. Môi đỏ như lửa. Khương Phục Tiên cầm lấy trang điểm dùng bút. Tại khóe mắt thêm vào hai bút màu đỏ nhạt phấn mắt. Cao quý yêu nhã đồng thời lại có chút lãnh diễm chọc người. Chăm chú cách ăn mặc về sau. Trần Dĩnh đều muốn ôm nàng thân hai cái. Phục Tiên tỷ, người thật là dễ nhìn. Dĩnh Dĩnh, người cũng đẹp mắt. Khương Phục Tiên đối trang phục của mình rất hài lòng. Hiện tại liền chờ Trần Mục tới đón thân. Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên đi vào Ngạo Kiếm Phong. Các nàng tương đương với thân nhân. Phải bồi Khương Phục Tiên đến Trần gia. Còn lại Lăng Vân Tông trưởng lão đã xuất phát. Trần gia phụ cận có trận pháp. Còn có sát trận. Lâu dài vân vụ lượn lờ. Cho dù là tu tiên giả cũng rất khó xông vào. Phải có thiếp mời mới có thể xua tan vân vụ. Lo lắng cho mời thiếp khách mời cũng sẽ lạc đường. Trần Hãn mang theo Trần Tô cùng Trần Đồng tại lên núi đầu đường chờ. Để tránh khách mời lạc đường. Trước hết đến Trần gia là Kim Thành đường ra. Bọn họ tại Kim Thành. Hai địa phương cách nhau có chút khoảng cách. Đường Trấn không dám trì hoãn. Trong đêm mang tiểu bối đến đây. Đường Trấn mang theo Đường Thi cùng Đường Trác đám tiểu bối. Còn lại Đường gia trưởng bối không có tới. Tổng cộng cũng liền 5 vị. Vốn là cho Đường gia dự tính một bàn. Bọn họ chỉ nửa bàn. Chủ yếu sợ thêm phiền phức. Hắc Thạch Thành láng giềng tới rất sớm. Bọn họ thu đến Trần Mục thiếp mời. Thụ sủng nhược kinh. Cố ý rất sớm đã chạy tới. Muốn giúp đỡ. Trần Nghiêm đương nhiên sẽ không để bọn hắn giúp đỡ. vội vàng xuất ra trà nóng cùng điểm tâm chiêu đãi mọi người. Thời gian không còn sớm, Trần Mục thay đổi mẫu thân làm bộ đồ mới, mang theo Trần Giao đến Lăng Vân Tông đón dâu. Liên liên tiếp tiếp có khách mời đi vào Trần gia. Mộ Đông Lưu còn trên đường đụng phải Lộ Trang chủ cùng Lộ Tiểu Tiểu. Bọn họ cười chào hỏi. Nguyên bản đến thời điểm còn có chút khẩn trương, nhìn đến người quen cũ, nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Tại Trần Mục còn không có ra đời thời điểm, Lộ Trang chủ cùng Trần Thiên Nam quan hệ liền rất tốt. Lộ Gia Trang cũng thường xuyên chiếu cố Thuận Phong Tiêu cục sinh ý. Lộ Tiểu Tiểu hiện tại là thành thục đầy đặn. Nàng rất nhiều năm chưa từng gặp qua Trần Mục, thường xuyên nghe được có quan hệ hắn truyền thuyết. Lần này nghe được Trần Mục cùng Khương Phục Tiên kết hôn, không phải muốn đi theo Lộ Trang chủ đến xem. Bọn họ đi vào Trần gia phụ cận lúc, Trần Tô chạy tới cho các nàng dẫn đường. Tới gần giữa trưa lúc, Lăng Vân Tông các trưởng lão kết bạn xuất hiện tại Trần gia phụ cận. Bất quá Tô Mân cũng không có ở chỗ này. Bọn họ không biết Thái Thượng trưởng lão muốn tới, cho nên thời điểm ra đi không có thông báo hắn. Trần Hãn tự mình dẫn bọn hắn tiến về Trần gia. Lý Thanh Lưu nhìn đến trong núi rừng đại tráng, vừa cười vừa nói, cái này hổ yêu thật mạnh, uy áp, huyết mạch đặc thù, về sau khẳng định là yêu thánh. Lâm Hình cảm khái nói, càng đến gần Trần gia, linh khí trong thiên địa càng dày đặc, so Lăng Vân Tông còn mạnh hơn. Giống như là trong truyền thuyết thượng cổ thánh địa. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người bị rừng cây chỗ sâu hắc ngư chấn kinh. Đằng sau có Tuyết Kỳ Lân đang đuổi. Hai đầu viễn cổ hung thú, dọa đến tất cả trưởng lão hai chân run lên. Thất thất, đừng đuổi theo, ta thật không có ăn vụng. Tiểu côn vụng trộm chạy đến nhà bếp chuẩn bị ăn vụng. Ai biết thất thất ngồi xổm ở nơi đó. Nàng tại đề phòng tiểu hắc cùng tiểu bạch, không nghĩ tới bắt được tiểu côn. Trần Hãn nhắc nhở, hai người các ngươi đừng làm rộn, cẩn thận tam ca về đến thu thập các ngươi. Wow, Trần gia còn có viễn cổ hung thú. Lý Thanh Lưu nhịn không được cảm thán. Cứ theo đà này, Trần gia về sau đừng nói xưng bá Bắc Hoang, phóng nhãn tinh không đều là số một số hai quái vật khổng lồ. Đi vào Trần phủ phụ cận, Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Thiên Nam sớm ở bên ngoài chờ lấy. Bọn họ nhiệt tình hoan nghênh các vị trưởng lão. Lý Thanh Lưu bọn họ cũng không có tự cao tự đại, ào ào cười chắp tay. Đột nhiên, lão giả áo bào trắng xuất hiện tại Trần gia. Trần Hãn cũng không biết lão giả khi nào xuất hiện. Lăng Vân Tông trưởng lão hoảng sợ nói, Thái Thượng trưởng lão, ngài vậy mà cũng tới. Bọn họ biết Tô Mân nửa đời sau không hề rời đi qua Lăng Vân Tông, liền Trích Tinh Phong đều rất ít rời đi. Hôm nay thế mà bỏ được rời núi. Tô Mân hiền lành nói, đến xem, Trần Mục nhắc nhở qua phụ mẫu, nói sư tôn muốn tới. Trần Nghiêm vội vàng nhiệt tình hoan nghênh nói, gặp qua Thái Thượng trưởng lão, nhanh mời vào bên trong. Trần Thiên Nam tự mình dẫn Tô Mân đến Trần gia. Trần Nghiêm bồi tiếp Lăng Vân Tông trưởng lão, nghênh đón khách mời đình viện vui mừng hớn hở. Trần Mục cùng Trần Giao giữa chưa tới đúng lúc Ngạo Kiếm Phong. Ngạo Kiếm Phong chung quanh rất nhiều tiểu bối vây xem, bọn họ cũng không dám bay lên không trung, chỉ có thể ở phụ cận vây xem. Liễu Mi Nhi ủy khuất nói, hừ, tiểu sư thúc đều không mời ta, tốt quá phận a. Tiêu Vân khẽ cười nói, sư muội, tiểu sư thúc thế nhưng là sớm mời chúng ta uống qua rượu. Không giống nhau, người muốn nhìn bái thiên địa, ta muốn thấy sư tôn biểu lộ. Tiêu Vân bụm mặt, cố nén ý cười, sư muội, người có thể hay không đừng vờ ngớ ngẩn, sư tôn không cắt đứt chân của ngươi, thật sự là nhân từ. Trong động phủ, Khương Phục Tiên người mặc áo cưới, mang theo đỏ khăn cô dâu. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục, vội vàng nhắc nhở nói, tiểu sư thúc, muốn cùng phòng thời điểm mới có thể xốc lên đỏ khăn cô dâu. Tốt, ta biết. Trần Mục tự nhiên là biết quá trình, hắn không có dùng pháp nhãn kim đồng nhìn lén. Trần Mục đi vào Khương Phục Tiên trước người, chuẩn bị dắt vị hôn thê tay. Trần Dĩnh khiêu mi, ca, người muốn đích thân lưng Phục Tiên tỷ về nhà, Hồng cái đầu Hạ Khương Phục Tiên cũng nhịn không được phát ra tiếng cười. Trần Mục mỉm cười nói. Tốt, Dĩnh Dĩnh nói đúng. Sư tỷ, ta cõng ngươi về nhà. Khương Phục Tiên ôm vị hôn phu cổ. Trần Mục cõng lên vị hôn thê thời điểm. Trong động phủ vang lên từng trận êm tai tiếng cười. Chỉ có Tần Nghê Thường cười rất miễn cưỡng. Cảm giác có chút hâm mộ. Trần Mục cõng Khương Phục Tiên rời đi Ngạo Kiếm Phong. Phụ cận đã là người đông tấp nập. Bọn tiểu bối tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Bọn họ cao giọng hô hào lời chúc phúc. Khương Phục Tiên cảm giác hạnh phúc cùng khoái lạc. Đây chính là kết hôn cảm giác. Khương Phục Tiên dán vào Trần Mục phía sau lưng. Nói khẽ, phu quân, kẹo mừng mang đầy đủ không? Hẳn là đủ. Trần Mục đem kẹo mừng giao cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh đầu ngón tay huy động. Ngàn vạn bao trang tốt đường quả bay ra ngoài. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối ào ào đi đoạt. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Ta cũng muốn nếm thử. Triệu Phi Yên đi vào Trần Dĩnh bên người. Triệu tỷ tỷ, cho. Trần Dĩnh đưa cho Triệu Phi Yên hai cái kẹo mừng. Đó là từ táo đỏ làm thành đường quả. Triệu Phi Yên cười duyên nói. Rất ngọt. Phát xong kẹo mừng, Trần Mục cõng Khương Phục Tiên rời đi Lăng Vân Tông. Bọn họ thông qua truyền tống trận trở lại Bắc Hoang. Khi bọn hắn đến Trần gia lúc, Trần Tô vui vẻ hô. Tam thúc về đến rồi. Trần Mục cõng Khương Phục Tiên đi vào Trần gia bên ngoài. Các tân khách đều đến Trần phủ bên ngoài xem. Quảng cáo, Trần Hãn cùng Trần Hạo bắt đầu đốt pháo. Đùng đùng không dứt, xanh khói lượn lờ. Tiếng cười không ngừng, Trần Mục để xuống vị hôn thê, nắm Khương Phục Tiên tay. Hai người cộng đồng bước vào Trần gia cửa lớn. Bọn họ trên đường có ý dừng lại. Khi trở về vừa lúc là hoàng hôn trước giờ. Hôn lễ tại diễn võ trường cử hành. Trần Thiên Nam cùng Tô Mân ngồi ở giữa. Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Uy phu phụ ngồi tại hai bên. Còn lại khách mời vị trí tại hai bên. Hai bên khách mời đều không có ngồi. Tất cả đều đứng đấy. Bọn họ nhìn lấy Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào hôn lễ hiện trường. Mặt đất phủ lên thảm đỏ. Phủ lên cánh hoa. Đèn lồng đỏ cùng dạ quang thạch treo thật cao lấy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại hoàng hôn thời khắc chuẩn bị bái thiên địa. Trần Dĩnh đứng ở phía trước chủ trì hôn lễ. Nàng hắng giọng một cái. Thanh âm to rõ nói. Giờ lành đã đến. Bái thiên địa nghi thức bắt đầu. Chung quanh khách mời đều cao hứng vỗ tay. Nhất bái thiên địa, Trần Mục nắm Khương Phục Tiên đầu ngón tay. Bọn họ đối với mới xuất hiện trăng sáng hơi hơi khom người. Nhị bái cao đường, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đối với Trần Thiên Nam cùng Tô Mân khom mình hành lễ. Sau đó đối với Trần Nghiêm phu phụ khom mình hành lễ. Sau cùng đối với Trần Uy phu phụ khom mình hành lễ. Trần Uy vốn là không muốn ngồi ở chỗ này. Luôn cảm giác mình không xứng. Trần Mục bái chính mình còn có thể hiểu được. Dù sao cũng là cháu mình. Có thể Khương Phục Tiên là phàm gian mạnh nhất kiếm thánh. Uy trấn Trần Thế Cường giả. Hắn có chút lo lắng. Bất quá Trần Mục mãnh liệt yêu cầu. Hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Phu thê giao bái. Trần Dĩnh thanh âm to rõ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời quay người. Hai tay của bọn hắn lẫn nhau chụp lấy. Sau đó đồng thời khom người. Đều chỗ ngoặt vô cùng thấp. Hai người lưng cơ hồ ngang hàng. Chung quanh khách mời đều cười ha ha. Đều có thể nhìn ra bọn họ lẫn nhau tôn trọng. Trần Dĩnh mặt mày hớn hở. Thanh Thúy nói. Kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Nghe được Trần Dĩnh nói kết thúc buổi lễ thời điểm. Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốt à, Trần Tô cùng Trần Đồng kích động nhảy dựng lên. Chung quanh khách mời đều là cười ha ha. Tần Nghê Thường tự an ủi mình. Ta còn trẻ, về sau khẳng định còn có tốt hơn. Trần Thiên Nam cười đứng dậy. Đưa tay nói. Tô trưởng lão, mời vào chỗ đi. Tô Mân cảm khái nói. Tốt, lão phu rất nhiều năm chưa từng ăn qua yến hội. Rất là hoài niệm. Các tân khách ào ào ngồi xuống. Trần Thiên Nam tự mình chiêu đãi Tô Mân. Trần Hy cùng Trần Dĩnh bọn họ phụ trách chiêu đãi Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường chờ khách quý. Tạ Nhã phụ trách chiêu đãi Bạch Thanh Hoan. Trần Nghiêm đang cùng Đường Trấn nâng cốc sướng trò chuyện. Trần Giao cũng đang cùng Đường Gia tiểu bối nói chuyện phiếm. Trần Mục đem Khương Phục Tiên đưa về phòng cưới. Sư tỷ, ta đi trước cùng sư tôn bọn họ kính chén rượu. Rất nhanh liền trở về cùng ngươi. Đêm còn rất dài. Trước bồi khách mời nhiều uống hai chén. Khương Phục Tiên cười khanh khách gật đầu. Trần Mục sẽ không mê rượu. Hắn chỉ là đi ý tứ. Lão bà trọng yếu nhất. Bái hết thiên địa. Cảm giác cùng sư tỷ quan hệ lần nữa thăng hoa. Mau đi đi. Trần Mục đi vào diễn võ trường. Hắn cầm lấy bầu rượu cùng chén rượu. Trước kính trưởng bối phận. Trần Thiên Nam cùng Tô Mân nâng chén cùng uống. Sau đó sát bên kính các vị quý khách. Đến Lộ trang chủ thời điểm. Lộ Tiểu Tiểu thẹn thùng nói. Trần Mục, ngươi còn nhớ ta không? Trần Mục gật đầu. Ngươi là Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu vui vẻ gật đầu. Nàng cảm giác có thể bị Trần Mục nhớ kỹ cũng là đời này lớn nhất vinh diệu. Tần sư tỷ, đa tạ ngươi tại Lăng Vân Tông đối chiếu cố cho ta. Mang ta như là thân đệ đệ. Ta mời ngươi một chén. Ta tin ngươi cái quỷ. Tần Nghê Thường giơ ly rượu lên. Nàng cũng là không tức giận. Cũng là cảm thấy mình rất đần. Bị bọn họ lừa gạt không nói. Còn tổng bị cho ăn cẩu lương. Trần Mục mời rượu xong liền vội vàng rời đi. Hắn trở về phòng cưới. Trong phòng nến đỏ chập chờn. Bên trong rất ấm áp. Còn có mùi thơm ngát xông vào mũi. Khương Phục Tiên ngồi ngay ngắn ở bên giường. Hai tay gấp lại tại trên đùi. Áo cưới như lửa. Mang theo ngay ngắn đỏ khăn cô dâu. Trần Mục nhìn ra thần. Còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Khương Phục Tiên cười hỏi. Trần Mục vội vàng đi tới gần. Hắn ngồi ở mép giường. Từ từ đưa tay đi nhấc lên khăn cô dâu. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thân. Cách chương.